La Hồng, Lý Nhiên, Tú Tú, Loria, bây giờ lại là Vương Mẫn. Loria gần như bằng tôi à, cũng chẳng trẻ hơn bao nhiêu. Mỹ người không phải giống nhau sao? Tính cách quật cường, nội tâm yếu đuối hẳn. Cần Ngữ Ca nhíu mày, nhưng cô đánh giá quá cao trí nhớ của Kiều Hiểu Kiều. Quả nhiên Kiều Cảnh Quan mờ mịt nháy mắt mấy cái. Có ý gì? Điều này cũng chẳng trách Hiểu Kiều, chắc chắn những lời nói trong những năm xa xưa đã qua lâu lắm rồi. Ai còn nhớ rõ, huống chi lúc ấy vì chiếu cố cảm xúc của Cần Ngữ Ca mới nói như vậy. Nào ngờ đã nhiều năm như vậy, nội tâm của cô hai Cần Gia vẫn không có một tí ti tiến bộ. Khi người đang tức giận, điều tối kỵ là đánh vào gối bông. Cần Ngữ Ca hít thật sâu một hơi, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tranh thủ lúc này, Kiều Cảnh Quan đuối lý nhanh chóng chui vào phòng tắm dành cho khách tắm rửa thay áo ngủ, nhanh nhẹn nhảy lên giường đắp chăn kín mít, đề phòng một hồi cô hai Cận Gia nổi giận không cho vào phòng bắt ngủ trên sofa. Sau khi tắm xong, Cận Ngữ Ca vừa sấy tóc vừa liếc nhìn Kiều Cảnh Quan giả bộ bình tĩnh quấn chăn đọc tạp chí, lửa giận bừng bừng trong đầu nổi lên ý nghĩ muốn dạy dỗ cô ấy một phen. Thật sự là ba ngày không đánh không biết lễ độ. Hiểu Kiều hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, vừa xem tạp chí vừa ăn vụn chocolate đậu phộng. Đợi cho đến khi Ngữ Ca sóc chăn ngồi trên bụng, cô mới hoảng sợ bảo vệ chocolate đậu phộng của mình. Em muốn làm gì? Kiều nói đi. Cần Ngữ Ca cũng nhõm dậy, một tay chống giường, tay Kiều vén tóc rủ xuống ra tay sau, đặt trên người Hiểu Kiều hé mắt. Hiểu Kiều né một chút tựa đầu vào gối nằm thẳng, hắn giọng. Buổi chiều tôi trao đổi một vài kỹ thuật đối kháng với em ấy. Em ấy là ai? Vương Mẫn. Đều là em hả? Cảm xúc của cô hai Cận Gia vô cùng không thoải mái, tay siết chặt cổ áo ngủ Hiểu Kiều, nghiến răng kèn két. Hiểu Kiều cười cười. Không phải là em đang ghen chứ? Đúng là ghen, phải làm sao đây? Không thể như thế được. Kiều còn muốn nói gì nữa không? Cô hai nhướng mày, cho Kiều Cảnh Quan cơ hội cuối cùng. Hiểu Kiều ngẫm nghĩ, đột nhiên hai tay đặt trước ngực, nắm chặt áo mình, nhíu mày nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt bối rối. Đừng!